Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, hoài nghi. Konoha ngoài thôn trong rừng cây, mặt nạ Obito nhàn nhã tựa ở trên cây khô, chỉ lộ một con mắt ngóng nhìn Konoha phương hướng. Trong ánh mắt có chút hoài niệm, có chút cừu hận, nhưng càng nhiều vẫn là cực đoan cùng điên cuồng một bên thổ địa. Zetsu chậm rãi duỗi ra nửa người, liếc mặt nạ Obito một chút, do hắc Zetsu nói rằng, Kisame đã chết rồi, Chutetsu Senmei ra tay rồi. Nếu như chúng ta không ra tay, Uchiha Itachi rất nhanh cũng sẽ chết nha. Bạch Zetsu lập tức đỡ lấy thoại cha, đối diện cụ Obito trêu nói, Chutetsu Senmei đã có đệ nhất tế bào. Nếu như lại để hắn được Uchiha Itachi con mắt, Sasuke liền thành mục tiêu của hắn. Cứ như vậy, hắn nói không chắc cũng phải nhận được Raigan nha. Câm miệng, hắc Zetsu khẽ quát một tiếng. Sau đó đối diện cụ Obito nói rằng, nếu như Chutetsu Senmei thật sự có loại ý nghĩ này, cho dù trước đây Uchiha Itachi trong bóng tối cho Konoha lan truyền tình báo, e sợ sau đó cũng sẽ không ở cùng Chutetsu Senmei có liên hệ. Không sai, mặt nạ Obito nhẹ giọng nói. Coi như vì Sasuke, hắn cũng sẽ không để cho con mắt của chính mình rơi vào Chutetsu Senmei trong tay. Vậy chúng ta muốn nhanh một chút, không phải vậy chỉ có thể cho Uchiha Itachi nhặt xác. Bạch Zetsu cao giọng nói rằng. Thật giống chỉ lo người khác không nghe được như đến, hơn nữa Kisame thi thể cũng phải thu hồi lại. Hắn biết quá nhiều tình báo. Hắc Zetsu trầm giọng nói, đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, mặt nạ Obito quanh thân không gian lập tức bắt đầu vặn vẹo. Trong nháy mắt liền đem mặt nạ Obito hút vào trong đó. Mặt nạ Obito sau khi biến mất, Zetsu thân thể cũng chậm rãi chìm vào trong đất. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Liền một tia khí tức đều không có để lại Konoha. Đập chứa nước một bên ầm. Chutetsu Senmei nham thạch nắm đấm mang theo một luồng chấn động thiên địa sức mạnh. Cùng Uchiha Itachi, Susanoo, áo giáp mãnh liệt đụng vào nhau. Ra tiếng vang ầm ầm ca. Ca, móc lửng, Susanoo, áo giáp trong nháy mắt vỡ vụn. Sức mạnh khổng lồ. Đem Uchiha Itachi kể cả Susanoo, áo giáp đồng thời bị oanh ở trên mặt đất lấy Uchiha Itachi làm trung tâm. Từng tấc nứt ra, ra rung trời nổ tung tiếng nổ lớn bên trong. Toàn bộ mặt đất bắt đầu đổ nát, hòn đá bị chấn động đến trên trời. Sau đó đang nổ dư âm bên trong bị chấn động thành bụi phấn. Toàn bộ bốn phía tràn ngập nồng đậm hủy diệt khí tức bốn phía. Nổ tung dư âm dường như một đạo mạnh mẽ cực kỳ cuồng phong. Đem Narashikaku, Kakashi, Kyuhi Kurenai, Sarutobi Asuma bốn người đẩy lui. Bay lượn đá vụn làm cho bốn người chỉ có thể híp mắt. Dùng lòng bàn tay chống đỡ cuồng bạo khí lưu khụ khụ. Theo, Susanoo, vỡ vụn, Uchiha Itachi thân thể cũng nhịn không được nữa. Há mồm liền ho ra một ngụm máu. Biểu hiện uể oải cực điểm ở nham thạch nắm đấm sắp bắn trúng Uchiha Itachi trong nháy mắt. Chutetsu Senmei thu hồi sức mạnh, đồng thời dùng tay trái nhanh phất qua Uchiha Itachi hai mắt. Lợi dụng đệ nhất tế bào sức sống, tạm thời giảm bớt một hồi Uchiha Itachi con mắt nghiêm chỉnh mà nói. Uchiha Itachi cũng không có dùng ra toàn lực nếu như hắn sử dụng bát xích kính. Tuyệt đối có thể mang Chutetsu Senmei cú đấm này đàn hồi trở lại thế nhưng lấy Uchiha Itachi hiện. Tại thân thể trạng thái tới nói. Nếu như hắn sử dụng Susanoo, toàn lực cùng Chutetsu Senmei giao chiến. Chờ đợi hắn chính là thân thể tan vỡ. Hai mắt mù kết cục đang không có cùng Sasuke quyết chiến trước. Uchiha Itachi tuyệt đối không cho phép chính mình không chống đỡ nổi hơn nữa. Uchiha Itachi cũng tin tưởng Chutetsu Senmei sẽ không giết hắn. Nếu không, Chutetsu Senmei thì sẽ không ở nguyệt đọc trong không gian. Cùng hắn nói những câu nói kia thế nhưng có một chút. để Uchiha Itachi rất là lưu ý ở mặt nạ Obito trong miệng. Uchiha Itachi biết rồi, ở Uchiha diệt tộc đêm đó, Chūtetsu Senmei cũng ở Uchiha trụ sở bên trong từng xuất hiện. Chūtetsu Senmei nếu biết vĩnh hằng Mangekyo tình báo, như vậy Chūtetsu Senmei có thể hay không đánh Sasuke chủ ý? Chờ Sasuke cũng mở ra Mangekyo, lại cướp đi mình và Sasuke con mắt, Chūtetsu Senmei liền có thể chế tạo ra một đôi tân vĩnh hằng Mangekyo rất hiển nhiên. Để Sasuke tiếp tục ở lại Konoha đã không an toàn, thế nhưng ở Sasuke mở mắt trước, Chūtetsu Senmei hẳn là sẽ không dễ dàng động hắn ở phản lại Konoha sau. Uchiha Itachi đem chính mình cùng Chūtetsu Senmei gặp mặt trải qua hồi ức rất lâu. Chūtetsu Senmei để hắn lưu lại tín vật, điểm này mặc kệ thấy thế nào, đều chỉ có thể chứng minh chiều giật Senmei lại đánh Sasuke chủ ý ở Uchiha Shisui trước khi chết. Uchiha Itachi đã từng cùng hắn gặp qua một lần, lúc đó Uchiha Shisui nói cho hắn, hắn một con mắt bị Shimura Danzo cướp đi, con mắt còn lại nhưng là bị Chūtetsu Senmei cướp đi, mà vào lần này Konoha tan vỡ sự kiện bên trong, Shimura Danzo lại chết rồi. Uchiha Itachi vẫn hoài nghi giết chết Shimura Danzo hung thủ chính là Chūtetsu Senmei, vì là chính là được Shisui mặt khác một con mắt lần này trở lại Konoha. Uchiha Itachi ngoại trừ muốn xác định một hồi Sasuke tin tức ở ngoài, trọng yếu hơn một điểm chính là thăm dò rõ ràng Chūtetsu Senmei mục đích, làm khổng lồ sức sống từ Chūtetsu Senmei trên tay chảy vào Uchiha Itachi con mắt. Thì Uchiha Itachi trong lòng nhất thời cả kinh, đây là đệ nhất Hashirama năng lực. Uchiha Itachi trong lòng thập phần xác định, liền đệ nhất sức mạnh đều chiếm được. Xem ra hắn đối với Sharingan e sợ cũng là nhòm ngó đã lâu. Nếu như hắn lại dùng Shisui con mắt khống chế Sasuke, nghĩ tới đây, Uchiha Itachi ngay lập tức sẽ muốn vận dụng Tosuka no Tsurugi đem Chūtetsu Senmei phong ấn ở khoảng cách này. Uchiha Itachi có lòng tin Chūtetsu Senmei nhất định tránh không thoát. Cho dù hắn động không gian nhẫn thuật cũng như thế, thế nhưng chưa kịp Uchiha Itachi có hành động, Uchiha Itachi liền hiện thân thể của chính mình, dĩ nhiên trong nháy mắt chìm vào lòng đất là Zetsu. Dĩ nhiên vào lúc này Uchiha Itachi thầm nghĩ trong lòng, biến mất rồi sao? Xem ra Zetsu quả nhiên vẫn trốn ở phụ cận. Nhìn thấy Uchiha Itachi thân thể biến mất ở mặt đất, Chūtetsu Senmei ngay lập tức sẽ phán đoán ra đây là Zetsu năng lực. Rất đáng tiếc chính là Chūtetsu Senmei chỉ trong nháy mắt nắm lấy Zetsu khí tức, thế nhưng ngay lập tức sẽ nhận biết không tới, xảy ra chuyện gì? Narashikaku, Kakashi đám người vây quanh, nhìn thấy Uchiha Itachi biến mất, lập tức nghi ngờ hỏi, bọn họ còn có giúp đỡ? Hơn nữa người này rất giỏi về ẩn giấu, ở thổ độn lên trình độ không kém ta. Chūtetsu Senmei lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta chỉ trong nháy mắt nhận biết được người này khí tức, thế nhưng khí tức ngay lập tức sẽ biến mất rồi, rốt cuộc là ai đây? Narashikaku trầm giọng phân tích nói, ở nhẫn giới có như vậy thổ độn trình độ, bản thân lại giỏi về che giấu hơi thở, theo ta được biết, cũng chỉ có Senmei ngươi, cùng với thổ ảnh Onoki hai người. Akatsuki thành viên thân phận thần bí, chỉ sợ là Akatsuki bên trong người. Chūtetsu Senmei nói rằng, cái kia làm sao bây giờ? Kyuhi Kurenai cau mày nói, bọn họ e sợ trốn không xa, có muốn hay không phái người ở phụ cận lục soát? Akatsuki thành viên đều là nhẫn giới S cấp phản nhẫn, thực lực của mỗi người đều không ở Hoshigaki Kisame cùng Uchiha Itachi bên dưới. Phái ra phổ thông ninja, một khi gặp phải đối phương, rất có thể sẽ thương vong nặng nề. Chūtetsu Senmei phủ quyết đạo, cái này Akatsuki đến cùng cái gì một cái ra sao tổ chức? Kyuhi Kurenai quay đầu nhìn về phía Chūtetsu Senmei, nghi ngờ hỏi, sau đó sẽ nói cho các người biết. Trước tiên gọi người dọn dẹp một chút hiện trường, nói tới chỗ này, Chu Tê Su Sen Mây trong lòng cả kinh. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không được. Kisame. Chu Tê Su Sen Mây kêu lên, mọi người quay đầu nhìn lại. Quả nhiên Hoshigaki Kisame thi thể đã biến mất không còn tăm hơi. Trước địa phương, chỉ có đại đao Samehada còn ở lại tại chỗ. Chứng minh Hoshigaki Kisame đã từng xác thực đã tới Konoha cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.